Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1695, các phương phản ứng. Lý Chí Huân, Khương Thái Dân hai người, vừa mới đến khu Nam Y Thị, liền nghe nói liên quan sự tình đoàn trưởng kho nạp xiết, cùng dưới tay hắn doanh trưởng, bị lão tam giác địa khu trả thù người sát hại tin tức. Bên ngoài truyền ngôn rất nhiều. Có người nói là lão tam giác địa khu dân chúng tự phát tổ chức hành động lần này. Cũng có người nói là phổ hệ đối khu 5 xử lý chuyện này phương thức bất mãn. Vì lẽ đó phái quân tình nhân viên ám sát hai người. Dùng cái này đến bình dân phẫn. Tóm lại, trong lúc nhất thời cái gì cũng nói. Nhưng hiện trường cũng không có bắt đến người hành hung. Lâm thời tham gia số 57. Trừ tại hiện trường tìm được một đống lớn truyền đơn bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác manh mối. Toàn bộ vụ án thúc đẩy điều tra đều cần đại lượng thời gian. Vụ án chi tiết cũng tạm thời không có cách nào đối ngoại bộ công bố, dẫn đến lời đồn càng truyền càng không hợp thói thường. Trên xe, Lý Chí Huân đầu đau đến không được, thấp giọng xông Khương Thái Dân nói ra, phát sinh loại chuyện này, chúng ta nguyên bản chuẩn bị chống lại tầng nói lời là không có tác dụng gì. Phổ sinh nói rất đúng. Khương Thái Dân nơi nới lỏng cổ áo. Chuyện này rõ ràng là có người tại đổ thêm dầu vào lửa. Lý Chí Huân trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên hỏi. Đổ thêm dầu vào lửa. Người có thể xác định chuyện này không phải lão tam giác địa khu trả thù người làm sao? Khương Thái Dân nghe tiếng không nói gì. Ngươi cùng ta ý nghĩ chỉ là suy đoán, nhưng hiện trường lưu lại chứng cứ, đối đông bắc chiến khu, đối khu 5 dân chúng đến nói, chuyện này 90% là lão tam giác địa khu trả thù người làm. Hai người chúng ta, chỉ dựa vào phỏng đoán cùng ước đoán, lại có thể thuyết phục ai đây? Lý Chí Huân lần nữa bổ sung một câu, đúng vậy a, suy đoán, ước đoán, cũng không phải là chứng cứ. Khu 5 dân chúng, đông bắc chiến khu, cùng phía trên cao tầng, đều chưa hoàn chỉnh trải qua lần này sự kiện. Bọn hắn đi đâu đi biết phổ hệ chân thực phản ứng, cùng sự kiện biến hóa quá trình đâu. Hai tên sĩ quan bị trả thù, bị đốt sống chết tươi. Chuyện này quá ác liệt, nếu như không có trực tiếp chứng cứ cho thấy. Chuyện này là phe thứ ba thế lực vì đổ thêm dầu vào lửa làm. Vậy bọn hắn hai người cũng không tốt nói chuyện, bằng không thì sẽ khiến khu 5 nội bộ phản cảm, nhất là đông bắc chiến khu ấn tịch giúp phản cảm. Người cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Lý Chí Huân toàn bộ hành trình dùng tiếng Hàn theo Khương Thái Dân câu thông. Khương Thái Dân suy tư một chút nói ra, trực tiếp cùng thượng tầng nói rõ chúng ta trở về mục đích. Thay phổ hệ nói chuyện, nói cái gì? Nói chúng ta trở về chính là vì thỉnh cầu xử lý kho nạp xiết cùng hắn doanh trưởng. Đồng thời đã cùng phổ hệ đàm luận tốt. Chỉ cần đem người xử lý, bọn hắn liền không lại đuổi trách. Vì lẽ đó chuyện này khả năng rất lớn không phải bọn hắn làm. Lý Chí Huân hỏi, Khương Thái Dân nhìn về phía hắn. Người cảm thấy nói như vậy có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề a. Lý Chí Huân không chút do dự trở lại. Phổ hệ mình không có làm chuyện này, không có nghĩa là lão tam giác địa khu dân chúng cũng không có làm a. Nói như vậy, nhất định sẽ gây nên đông bắc chiến khu bất mãn. Chúng ta bây giờ nên không nói lời nào, chờ đợi thượng tầng phản ứng. Không nói lời nào, ấn tịch đã giúp phân phỏng đoán làm sao bây giờ? Sự kiện thăng cấp làm sao bây giờ? Khương Thái Dân hỏi lại. Cái kia tự có thượng tầng xử lý a. Lý Chí Huân phi thường chân thật nói ra. Thượng tầng làm sao phán đoán cũng sẽ không sai. Có thể ngươi ta muốn chủ động phán đoán. Một khi sai, vậy sẽ gây phiền toái. Ngươi đây là không dám gánh chịu trách nhiệm. Chúng ta chủ yếu làm việc mục đích chính là cam đoan khu 5 cùng phổ hệ chính trị quan hệ khỏe mạnh. Cho nên chúng ta càng hẳn là vào lúc này. Trên sự trợ giúp tầng lý tính phân tích đột phát sự kiện. Khương Thái Dân dựa vào lý lẽ biện luận. Không dám gánh chịu trách nhiệm. Lý Chí Huân trên mặt mang nụ cười giễu cợt. Nhàn nhạt trở lại. Ha ha, ta tại Trọng Đô kém chút bị pháo đê nổ chết. Thân thể nghiêm trọng bỏng. Đến bây giờ còn cần nhờ dược vật duy trì trạng thái làm việc. Ta so ngươi càng biết cái gì là trách nhiệm. Nhưng kết quả đây, ta bị lấy xuống chức vị. Còn kém chút bị chính trị ướp lạnh. Cái gì là trách nhiệm? Thượng tầng nói ngươi có trách nhiệm. Ngươi liền có. Khương Thái Dân không nói gì. Lý Chí Huân từ lần trước thất thủ Trọng Đô về sau. Liền tính tình đại biến. Lý tưởng của hắn cùng kiên trì đều tại ốm đau chung. Thất vọng chung. Tiêu hao hầu như không còn. Hắn hiện tại chỉ là cái điển hình chính khách. Đối đãi sự tình góc độ tự nhiên thay đổi. Khương Thái Dân trầm mặc nửa ngày. Tốt a, vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý đi. Chúng ta đi trước Đông Bắc chiến khu. Lý Chí Huân nơi nới. Lỏng cổ áo. Lời nói bình thản nói một câu. Lão Tam giác địa khu. Phổ Hạt Tử cũng mộng bê. Hắn trong phòng làm việc đi tới lui mấy vòng về sau. Mới hướng về phía mình bí thư trưởng nói ra. Để người tra một chút. Chuyện này. Đến cùng phải hay không chúng ta bên này người làm. Đúng vậy. Hiện tại liền Phổ Hạt Tử mình. Cũng không có cách nào phán đoán. Chuyện này đến cùng phải hay không lão Tam giác địa khu dân chúng làm. Lấy hắn chính trị trí tuệ. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được. Lần này sự kiện trong có phe thứ ba thế lực tại đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng theo một cái khác lý trí góc độ nhìn, lão Tam giác địa khu dân chúng, cũng đúng là có khả năng thông qua phương thức như vậy trả thù. Nếu như chuyện này thật là chúng ta người làm, vậy liền rất phiền toái. Bí thư trưởng nhíu mày nói ra, điều tra ra, đối hành động người tiến hành xử lý, dân chúng khẳng định bất mãn. Bởi vì đại gia cho rằng làm như vậy đúng. Nhưng nếu như không xử lý, cũng rất khó theo khu năm bàn giao. Phổ Hạt Tử trầm mặc. Nếu như muốn hòa hoãn chuyện này, biện pháp tốt nhất chính là điều tra ra. Đến cùng là phương nào thế lực tại đổ thêm dầu vào lửa. Bí thư trưởng tiếp tục nói ra. Chuyện này bất kể có phải hay không là bọn hắn làm, đều đẩy lên trên người bọn họ. Phổ Hạt Tử đưa tay vỗ nhẹ bàn làm việc. Người để phía dưới tra một chút, thuận tiện hỏi hỏi một chút Phổ Sinh, hắn bên kia tiến triển thế nào? Được rồi, không có vấn đề, bí thư trưởng gật đầu. Sau 6 tiếng, Yến Bắc, quân bộ tổng chính trong đại lâu, Cố Thái An ngồi tại bên cạnh bàn ăn, uống vào cháo, ăn tiểu dưa muối, lẳng lặng nghe quân tình nhân viên báo cáo. Tư lệnh, đại khái tin tức chính là như vậy. Quân tình nhân viên niệm xong bản thảo, thấp giọng nói ra, trước mắt Đông Bắc chiến khu nội bộ, cùng số 57, đã bắt đầu nghiêm tra cái chuyện này. Ha ha, Cố Thái An cười vui cởi mở, cái này Tần lão hắc a, thủ hạ người tài ba thật đúng là không ít. Hắn nói có thể để cho khu 5 cùng Phổ Hạt Tử quan hệ trong đó phát sinh biến hóa. Vừa mới bắt đầu ta còn không tin, cảm thấy hắn tại nói nhảm. Không có nghĩ rằng một màn này tay còn có chút hàm kim lượng ha. Đúng vậy, xuyên phủ bên kia tại chuyện này lên. Tìm một chút tìm rất chuẩn a. Nguyên bản khu 5 bên kia không chiếm lý. Nhưng bây giờ hai tên liên quan sự tình sĩ quan chết một lần. Sự tình biến hóa liền lại không đồng dạng. Quân tình nhân viên cười phụ họa nói. Cố Thái An buông xuống bát đũa. Dùng khăn ăn lau đi khóe miệng. Nhẹ giọng nói ra. Xuyên phủ bên kia chưa hoàn chỉnh quân tình bộ môn. Bọn hắn làm lên sự tình đến không dễ dàng a. Tương lai một đoạn thời gian, chúng ta một trận chiến khu quân tình bộ môn. Muốn toàn lực phối hợp bọn hắn. Nhiều câu thông, khả năng giúp đỡ cái gì liền giúp cái gì. Vâng, quân tình nhân viên lập tức trở về nói. Ta đã để tưởng học đi tàng nguyên. Chuyên môn phụ trách cùng bên kia kết nối. Làm rất tốt. Cố Thái An rất hài lòng nhẹ gật đầu. Mãnh Hãn trọng trấn, tuần phòng doanh doanh bộ một gian trong tầng hầm ngầm. Ba tên nam tử ngồi tại cái ghế sắt lên. Cúi đầu không lên tiếng. Ra hình tra tấn, Phổ Sinh đứng ở ngoài cửa. Ánh mắt âm trầm mà nhìn xem bên trong ba người phân phó nói. Tiếng nói rơi, bốn tên binh sĩ cầm hình cụ. Vọt vào trong phòng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.